Chương 110, Orochimaru, Long Địa Động. Đối với ảng cổ cùng Orochimaru quan hệ, Zika Ono tự nhiên cũng là rõ ràng. Mặc kệ Orochimaru bởi vì nguyên nhân gì mà thu ảng cổ làm đồ đệ, ảng cổ ở trở thành Orochimaru đệ tử phía sau, nhất định là bị người hâm mộ. Bởi vì khi đó Orochimaru, nhưng là hồ cả đệ tử, tam nhẫn chi nhất lãnh quân Orochimaru, không chỉ là Konoha, thậm chí toàn bộ nhận giới đều hết sức nổi danh cường giả. Trở thành Orochimaru đệ tử, ảng cổ bởi vì cũng cực kỳ sùng bái lao sư của mình, lấy mình có thể trở thành Orochimaru đệ tử mà kiêu ngạo. Nhưng là Orochimaru trốn tránh. Bởi vì đối nhân xử thế thể thực nghiệm bị phát hiện mà trốn tránh. Nhân loại loại sinh vật này, phức tạp nhất. Ước ao cùng chửi bới, sùng bái cùng kiêu hận. Ở cộng thêm vô luận là đạn rổ vẫn là hỉ rủ rèn xạ rủ tô bi, tám lẻ loi đều sẽ đối với ảng cổ tiến hành nhất định quản chế. Cái này cũng đưa đến ảng cổ ở Orochimaru trốn tránh phía sau, vượt qua một đoạn cực kỳ chật vật thời gian. Dù cho ảng cổ còn sống, đối với Orochimaru cảm tình, nhưng cũng là trở nên phức tạp dị thường. Ở trung nhẫn sát hạch lúc, ảng cổ thậm chí còn làm ra muốn cùng Orochimaru đồng quy vu tận cử động. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Orochimaru loại này tồn tại cũng không phải là ảng cổ loại này phổ thông thượng nhẫn có thể đối phó. Mà bây giờ, ảng cổ để dịp cả ổ ngồ trong tương lai giết Orochimaru. Đối với ảng cổ điều thỉnh cầu này, dịp cả ổ ngồ tuy là đáp ứng rồi, nhưng dịp cả ổ ngồ kỳ thực cũng không muốn đi giết Orochimaru. Dù sao còn sống Orochimaru, càng thêm vốn có giá trị. Bất quá ở ép khô Orochimaru giá trị sau đó, dịp cả ổ ngộ vẫn là cũng không ngại giết Orochimaru. Kỳ thực đối với bây giờ dịp cả ổ ngộ mà nói, Orochimaru cũng đã không coi vào đâu. Dạ vương huyễn đồng có thể so với mản dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Bởi vì bất thi chuyển sinh cái này thuật đưa tới linh hồn bị hao tổn, đối với cường đại ảo thuật khó có thể chống cự Orochimaru, căn bản cũng không phải là dịp cả ổ ngộ đối thủ. Thậm chí coi như dịp cả ổ ngộ không dùng tới dạ vương huyễn đồng, Orochimaru cũng không phải dịp cả ổ ngộ đối thủ. Có thể đối phó bây giờ dịp cả ổ ngộ, chỉ có tiên thuật hình thức xuống sẻn rủ hạt hì ra mạ, chỉ có vĩnh hằng mạn dệ kỷ ủ xạ dìn gẳng ủ chỉ hạ mạ đà ra. Chỉ có tiên thuật, chỉ có dìn nệ gẳng, chỉ có kẻn sợi gẳng, chỉ có âm dương đột, chỉ có cầu đạo ngọc, chỉ có kẹt tềm ra, chỉ có thập vi còn như Orochimaru. Bây giờ dịp cả ổ ngộ tuy là có thể buông lỏng đánh bại Orochimaru, nhưng muốn giết chết Orochimaru, đúng là quá khó khăn. Dù sao Orochimaru bảo mệnh thủ đoạn, thật sự là nhiều lắm. Ý niệm trong đầu như vậy hiện lên, dịp cả ổ ngộ cứ như vậy bình tĩnh nhìn ảng cô. Mà ảng cô, đã ở càng thêm cẩn thận quan sát dịp cả ổ ngộ. Nhẹ khẽ thở dài một cái phía sau, ảng cô chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, nếu như ngươi không có những chuyện khác lời nói, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi Long Địa Động. Nghe ảng cổ những lời này, dịp cả ổ ngộ chính là đưa mắt về phía củ hệ này. Dịp cả ổ ngộ ngươi đi đi, ta trước mang hỉ nạ tạ cùng xì nổ đi làm vài cái đơn giản nhiệm vụ là tốt rồi. Củ hệ này thần thái ôn hòa mở miệng nói. Đã như vậy, chúng ta đây liền trực tiếp đi thôi. Ảng cổ dường như cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đi tới dịp cả ổ ngộ bên cạnh. Sau đó bắt đầu kết ấn. Kết hết ấn phía sau, ảng cổ là trực tiếp cắn bể ngón cái, sau đó ngắm trên mặt đất nhấn một cái, đồng thời dùng một tay kia bắt được dịp cả ổ ngộ cánh tay. Nghịch hướng thông linh chi thuật 1 giây, 2 giây. Long Địa Động kéo dài 2 giây mới tiếp nhận được tín hiệu lập tức. Vô hình không gian ba động chính là trực tiếp đem ảng cổ cùng dịp cả ổ ngộ bao phủ chắc chắn. Cũng chính bởi vì ảng cổ lần này biểu hiện, để dịp cả ổ ngộ đột nhiên hiểu. Vì sao nỉ dạ ở trong chiến đấu không pháp lợi dùng nghịch hướng thông linh chi thuật chạy trốn? Không chỉ có thi thuật chậm, còn có nhất định lùi lại. Đối với tốc độ ánh sáng quyết định sinh tử nỉ dạ trong lúc đó, như vậy khuyết điểm đủ để quyết định sinh tử. Cũng liền ở chỉ một lúc. Dịp ca ổ ngộ cùng ảng cổ liền biến mất tại chỗ. Dịp ca ổ ngộ đã đi rồi, hôm nay ta trước hết mang hai người các ngươi đi làm đơn giản một chút nỉ dạ nhiệm vụ A củ hệ mẹ vẫn là bộ kia ôn hòa hào phóng tư thế. Là, cụ hệ mẹ lão sư. Khi nạ tạ cùng xí nổ gật đầu đáp ứng nói. Âm nhẫn thôn Orochimaru phòng thí nghiệm. Đang ở làm chút thí nghiệm Orochimaru, động tác trên tay đột nhiên không khỏi một trận. Có hai người tiến nhập Long Địa Động, hơn nữa còn là lợi dụng nghịch hướng thông linh chi thuật tiến vào. Ảng cổ ngươi thế mà lại dẫn người tiến nhập Long Địa Động, cái này nhân loại có ý tứ chính như ảng cổ đối với họ rổ xỉ mà cảm tình cực kỳ phức tạp, họ rổ xỉ mà đối với ảng cổ cảm tình cũng cực kỳ phức tạp. Bất quá loài rắn cuối cùng là một loại động vật máu lạnh. Họ rổ xỉ mà tuy là vốn có cảm tình. Có thể họ rổ xỉ mà cảm tình, nhưng là tuyệt không cường liệt. Ai nhìn cái này biến hóa rất nhỏ, một bên giả cỡ xỉ cả bụ tổ. Trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vẻ kinh dị. Thoạt nhìn, dạ cờ xỉ cả bụ tổ tựa hồ là đang thôi chắc họ rổ xỉ mà đến cùng gặp cái gì, nghĩ tới điều gì. Bất quá họ rổ xỉ mà dĩ niệm trong đầu cũng là chỉ là một cái thoáng qua, dù sao hắn vẫn còn ở làm chút thực nghiệm. Những cái này đồ ngổn ngang, cũng không có hắn thực nghiệm trọng yếu. Cho nên rất nhanh, họ rổ xỉ mà liền khôi phục thực nghiệm cha nở dê tha y. Mà dạ cờ xỉ cả bụ tổ cũng là nhanh chóng khôi phục bình thường. Long Địa Động. Cung điện dưới đất trong. Ngồi ở trên ghế đá hạ cụ dạ sẹn nhìn ở cảm nhận được ảng cổ cùng dịp cả ô ngộ đến sau đó, cũng là không khỏi hộp ra xả bốn. Một lưỡi. Con mắt khẽ híp một cái, hạ cụ dạ sẹn nhìn chính là thấp giọng nhỉ nó lên, lại có người loại đi tới Long Địa Động. Một vị là họ rổ xì ma đệ tử, còn có một vi khí tức như vậy, thật đúng là không đơn giản. Cũng không biết cái này một vị, có phải hay không tới học tập tiên thuật. Nếu như là nói, sở hữu như vậy hơi thở người, hẳn là có thể đi qua tạ gọ gì hiểm, ý chỉ kỳ sĩ mạ hiểm, cùng với tặt sủ hiểm khảo hạch. Cũng không biết có thể hay không tiếp nhận được tự nhiên năng lượng ăn mòn. Nếu như không thể nói tê tê cứ như vậy nỉ non, hộp lưỡi rắn hạ cụ dạ sen nhìn, trong mắt dường như cũng là lóe lên một chút vẻ tham lam.